Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ vui vẻ véo nhẹ mũi hắn, lời ngon tiếng ngọt, vậy ta phải nói sao? Chẳng lẽ bảo muốn cưới chục người? La Vân Khỉ trừng mắt dữ tợn. Chàng dám? Hàn Diệp bật cười, đâu dám, chỉ mong nương tử chớ đùa ta mấy chuyện này nữa. Được rồi, thiếp sai, sao không nói nữa? Đang trò chuyện thì Tô Ly Nhi đã khóa cửa tiệm, vừa chạy vào, vừa gọi, biểu ca, để muội rửa cho. Hàn Diệp không ngẩng đầu, đáp, không cần, đi giúp tẩu tẩu thu dọn bàn đi. Tô Ly Nhi vâng dạ một tiếng, lại xách chổi đi quét dọn gian nhà. La Vân Khỉ vội vã ngăn lại, nơi này để ta thu xếp là được, muội mau về trước đi, hai đệ muội còn ở nhà tỷ cũng không yên lòng, huống hồ bữa cơm tối cũng cần có người lo liệu. Tô Ly Nhi chần chừ giây lát rồi nói, vậy muội về trước, hai người lại bận rộn thêm nửa canh giờ mới xem như đâu vào đấy. Tối đến, La Vân Khỉ bắt tay vào nhặt rau, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. Vì đã mở tiệm ma lạt thang, nên nàng để sẵn một ít rau trong siêu thị. Mọi người cũng đến giúp một tay. Chẳng bao lâu đã xong. Một đêm ngon giấc, không mộng mị. Khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Hàn Diệp từ sớm đã đốt lò sưởi cho cả nhà được ấm áp, lại chuẩn bị sẵn nước nóng. Đợi La Vân Khỉ dậy rửa mặt, Tô Ly Nhi cũng đã nấu xong bữa sáng. Cả nhà ăn xong liền ai nấy lại bắt tay vào việc. Hàn Diệp cõng rau đã nhặt đưa đến tiệm, định lại phụ giúp, xong lại bị La Vân Khỉ khéo léo đuổi về. Kỳ thực, nàng không để hắn làm việc cũng chỉ là một phần. Phần khác là vì không muốn Hàn Diệp gặp Phương Lộc Chi rồi nảy sinh phiền lòng, ảnh hưởng tình cảm phu thê. Nàng không phải mang tâm giấu giếm, mà chỉ là ghi từ lòng mình ra lòng người. Bởi ganh tị là bản tính con người, có mới là thường tình, không có mới là ngốc dại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Vài ngày sau, La Vân Khỉ cũng đã quen với nhịp sống tất bật trong quán ma lạt thang. Tết Nguyên Đán gần kề, chợ búa ngày càng thêm náo nhiệt. La Vân Khỉ cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ lễ vật đón xuân. Tối 30, nàng mời cả Lưu Thành Vũ và Lý Thất về, cùng nhau dùng bữa cơm đoàn viên. Hôm ấy, nàng hiếm khi phá lệ, làm liền 10 món cả mặn lẫn chay, tượng trưng cho thập toàn thập mỹ, lại còn gói bánh chẻo nhân cần tây. Bởi quê nàng tin rằng ăn cần tây đầu năm sẽ chăm chỉ suốt năm, tiền bạc đầy túi, cả nhà quây quần bên nhau đến tận nửa đêm. Sau đó, Lưu Thành Vũ và Lý Thất trở về trại. Hàn Diệp cũng có hơi men trong người, dù sao đêm nay không phải học bài. La Vân Khỉ bèn dìu hắn vào phòng lớn. Mùa đông đã lạnh buốt cả tháng, đêm giao thừa cần được ấm áp một chút. Hàn Mặc ngoan ngoãn giúp ca ca cởi giày, đắp chăn cẩn thận, rồi dắt muội muội đến trước mặt La Vân Khỉ, cùng nhau cung kính hành lễ. Tẩu tử, năm nay tẩu đã vất vả rồi. Hàn Dung cũng vội vàng nói theo. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, đùm muội lớn lên sẽ nuôi dưỡng tẩu tử, để tẩu tử ăn ngon mặc ấm. Nhìn hai tiểu hài tử ngoan ngoãn lễ độ, La Vân Khỉ bặm môi ngăn lệ, rồi khom mình giang tay ôm lấy cả hai vào lòng. Ha, hai tiểu quỷ này, là cố ý muốn chọc tẩu tử khóc phải không? Hàn Dung lập tức xoay mặt La Vân Khỉ lại, lo lắng nói, tẩu tử đừng khóc, là đại ca dạy bọn muội nói vậy đó. Đại ca mà làm tẩu tử khóc, chính là kẻ xấu. La Vân Khỉ bị lời ấy làm cho bật cười. Đại ca các ngươi không phải người xấu, chàng thương các ngươi lắm. Tẩu tử cũng không phải bị chàng chọc khóc, chỉ là cảm động vì thấy hai đứa thật hiểu chuyện. Hàn Dung nghiêng đầu, ngây ngô hỏi, cảm động là gì à? Hàn Mặc vội bịt miệng muội. Tẩu tử đã nấu ăn cả ngày, mệt muốn xê, hát, ế, tê rồi. Muội đừng hỏi nữa. Hàn Dung chớp chớp mắt, gật đầu mạnh, vậy chúng ta đi ngủ thôi. Nói rồi liền trèo lên giường, cởi giày, chui vào chăn. La Vân Khỉ vốn định ngủ cùng Hàn Dung, nhưng thấy Hàn Mặc đã chiếm giường, đắp chăn kín mít, mắt lim dim ngáp liên hồi, nàng cũng chẳng nỡ kêu dậy, đành nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hàn Diệp. Ánh trăng lặng lẽ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Hàn Diệp. La Vân Khỉ bỗng cảm thấy lòng xao động, nhớ về những ngày đầu xuyên tới nơi này, từng đêm hai người ngủ quay lưng vào nhau, bỗng thấy bên hông căng chặt, đã bị một cánh tay vững chãi vòng lấy, ôm trọn vào lòng. Cách chương.